Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1064, chương 1074, Diệp Thu xuất quan. Diệp Thu trong nhà, thao thao a, Tiểu Thu hắn không có sao chứ? Hắn đều đã tự giam mình ở trong thư phòng hơn nửa tháng. Có thể hay không xảy ra chuyện a? Diệp Mẫu một mặt lo âu xem sách phòng, hỏi của mình con dâu Lưu Thao. Đừng lo lắng, mẹ chồng, Thu hắn không có việc gì. Lưu Thao lúc này ấm giọng an ủi. Thu hắn hiện tại đúng vậy, tại thể nghiệm kịch bản bên trong cái kia nhân vật mà thôi. Tại Lưu Thao một phen nghe tiếng an ủi dưới sự Diệp Mẫu cái kia lo lắng tâm tình hơi giảm bớt một chút. Chẳng lẽ các người diễn viên mỗi lần diễn kịch trước đều cần tự giam mình ở trong phòng hơn nửa tháng phía sau mới có thể đi ra ngoài diễn kịch sao? Đó cũng không phải tuyệt đối. Cái này cần xem nhân vật cùng diễn viên bản thân tính nết chênh lệch lớn không lớn. Lưu Thao cười cười, nói ra, có chút nhân vật cùng diễn viên bản thân tính cách, bối cảnh bất thường giống nhau. Cho nên diễn viên chỉ cần làm tốt chính mình liền có thể nắm chặt nhân vật này. Nhưng là có một ít nhân vật cùng diễn viên bản nhân chênh lệch khá lớn. Vậy thì cần diễn viên đi thật tốt phỏng đoán nhân vật này tính cách. Đi nghiên cứu hắn trưởng thành bối cảnh, để tốt hơn nắm chặt nhân vật này tâm thái. Lưu Thao dừng một chút, nhìn một chút cái kia đóng chặt cửa thư phòng. Đối Diệp Mẫu nói ra, Thu lần này vai diễn vẫn là một cái phản diện nhân vật. Cái này phản diện nhân vật cùng hắn bản thân tính cách tương phản quá lớn. Cho nên hắn cần càng nhiều thời gian đi phỏng đoán đối phương tâm ý. Đúng lúc này, Diệp Mẫu giống như nhớ ra cái gì đó, trên mặt lần nữa lộ ra một tia sầu lo. Thao thao a, ta xem nói trên nét quốc ngoại có diễn viên quá nhập vai tuồng, sau cùng đưa đến nhân cách phân liệt. Ngươi nói Tiểu Thu hắn có thể hay không? Chấm ngoặc kép, yên tâm đi, mẹ chồng, Thu hắn sẽ không. Lưu Thao kéo Diệp Mẫu cánh tay, cười an ủi, Thu là ta đã từng gặp tự khống năng lực người mạnh nhất. Hắn là sẽ không bị chính mình tạo nên đi ra ngoài nhân vật tính cách khống chế. Xác thực, một cái từng tại lưu lạc hoang đảo, đứng trước tuyệt cảnh tình huống vẫn như cũ có thể như vậy tích cực lạc quan còn sống. Đồng thời từ đầu tới cuối duy trì lấy đối hai nữ sinh kiềm chế, lễ độ thái độ nam nhân, lại thế nào có thể sẽ bị chính mình chỗ tạo nên đi ra ngoài nhân vật tính cách cấp ảnh hưởng khống chế đây? Đúng vậy a, mẹ chồng, ngài đừng lo lắng, Thu nhất định sẽ không có chuyện. Chấm ngoặc kép, lúc này, làm bạn ở một bên Đường Ánh Tuyết, Lý Hiếu Ni cùng Avril mấy người cũng là nhao nhao mở lời an ủi nói. Những này an ủi ngôn ngữ đã là nói cho Diệp Mẫu nghe, cũng là nói cho các nàng chính mình nghe. Lúc trước Diệp Thu bế quan thời điểm từng đã nói với các nàng, mỗi ngày chỉ cần đem thức ăn phóng tới cửa ra vào là được. Mới đầu mấy ngày, các nàng đi vào đưa cơm thời điểm còn có thể nhìn thấy trong thư phòng đi lại Diệp Thu, hoặc là nghe được trong thư phòng động tĩnh. Nhưng là ba ngày về sau, các nàng mở ra cửa thư phòng, chỉ có thể nhìn thấy một cái đối mặt mình lưng ghế, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy Diệp Thu bộ dáng. Không chỉ có như thế, ba ngày sau đó, các nàng cũng không còn đã nghe qua Diệp Thu phát ra một chút thanh âm. Nếu như không phải là mỗi bữa ăn đồ ăn cũng là bị ăn sạch sành xanh, mà trên mặt đất bị ném vứt bỏ giấy vụn cũng càng ngày càng nhiều lời nói, các nàng chỉ sợ thật muốn lo lắng Diệp Thu có phải hay không xảy ra chuyện. Mà đối với Diệp Thu thời khắc này tình huống, chúng nữ bên trong cũng chỉ có Lưu Thao rõ ràng nhất so với người nửa mùa Đường Ánh Tuyết. Xuất thân chính quy Lưu Thao đối với diễn kỹ phương diện tự nhiên hiểu rõ hơn một chút. Tại Lưu Thao giải thích phía dưới, mọi người mới biết được nguyên lai Diệp Thu là tại phỏng đoán kịch bản bên trong nhân vật này, tạo nên, rèn luyện nhân vật này tính cách. Tại minh bạch về sau, mọi người cái kia lo lắng tâm lúc này mới hơi giảm bớt một chút. Bất quá, yếu bớt thuộc về yếu bớt. Tại Diệp Thu không có thuận lợi xuất quan trước đó, trong lòng các nàng cái kia một phần lo lắng sợ là không có khả năng hoàn toàn biến mất. Ngay tại trung nữ lẫn nhau an ủi thì đối diện cửa thư phòng bất thình lình mở. Theo cửa phòng mở ra, dẫn đầu tràn ra là một trận gây mũi thuốc lá vị. Sau đó, miệng đầy râu mép lôi thôi Diệp Thu từ trong phòng đi ra. Chỉ thấy cặp mắt của hắn tràn đầy tơ máu, rất hiển nhiên là ngủ không được ngon giấc biểu hiện. Tuy nhiên nhìn hắn tinh khí thần, nhưng là phá lệ phồn vinh mạnh mẽ, hoàn toàn không có một chút trong phòng nhốt hơn nửa tháng bộ dáng. A, các ngươi làm sao cũng đứng ở chỗ này a? Nhìn thấy nhà mình lão mụ, các lão bà tất cả đều đứng ở cửa, Diệp Thu không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cười chào hỏi. Thu, nhìn thấy Diệp Thu đi ra, trung nữ nhất thời ngạc nhiên mạnh vọt qua, chỉ là nàng chưa kịp nhóm bổ nhào vào Diệp Thu trên thân, một cỗ gây mũi hôi chua vị liền từ trên người Diệp Thu truyền tới. Một đám cô nương lúc này một tay nắm lỗ mũi, một tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Diệp Thu, nhào nhào chiều chuộng nói ra, còn không mau đi tắm rửa. Đang tại dưới lầu dọn dẹp Hoàng Tuyết Mai từ lâu nghe được động tĩnh. Lúc này nói ra, ta cái này cấp tiểu Diệp đi thả nước tắm. Đối mặt với lộ ra một mặt chê các lão bà, Diệp Thu nhất thời ra vẻ ủy khuất giang tay ra, nói ra, các ngươi những người này a, không được đến ta trước đó từng cái lời thề son sắt mà nói sẽ đối với ta toàn tâm toàn ý, không rời không bỏ, kết quả một kết hôn liền bắt đầu ghét bỏ ta, không phải liền là một tháng chưa tắm đi. Ai, thật sự là quá làm cho ta thương tâm. Đến, tiểu bảo, vẫn là ngươi ngoan, để cho ba ba hôn một cái. Diệp Thu vừa nói, một bên ghé đầu tới chuẩn bị hôn một chút bị Đường Ánh Tuyết ôm vào trong ngực nhị nhi tử. Chỉ là, để cho Diệp Thu không nghĩ tới là, con trai bảo bối của hắn không khách khí chút nào đánh khuôn mặt. Ngoặc kép, tương đương ba ba thối. Ba ba không tắm rửa. Tiểu bảo không cần ba ba thân. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem tiểu bảo cái kia một mặt chê bộ dáng. Diệp Thu cả người trong nháy mắt cứng ở nơi đó, đầy mặt xấu hổ, phốc tương đương, nhìn thấy Diệp Thu cái này một mặt xấu hổ, buồn bực bộ dáng, trung nữ nhóm nhất thời nhịn không được cười ha ha, lạc lạc lạc lạc, nhìn xem mọi người cười ha ha dáng vẻ, còn không có tròn tuổi con trai của tiểu từng tái cũng cười vui vẻ. Sau khi tắm xong, Diệp Thu một thân nhẹ nhàng khoan khoái xuất hiện ở trung nữ trước mặt. Lần này, trung nữ nhóm nhưng không có lại rụt rè, từng cái nhào vào Diệp Thu trong ngực, để cho các ngươi lo lắng. Diệp Thu từng cái ấm giọng an ủi, nhìn xem Diệp Thu cùng tức phụ nhóm từng cái vuốt ve an ủi dáng vẻ. Một bên Diệp Mẫu nhất thời lạnh không được ho nhẹ thoáng một phát. Bất quá, nàng chưa kịp nói cái gì, Diệp Thu cũng đã ôm lấy nàng. Ta cực kỳ thân yêu lão mụ, chớ ăn dấm, nhi tử cũng sẽ không có tức phụ liền đã quên nương đây. Ây, hiện tại nhi tử cho ngươi ôm, ngươi muốn ôm bao lâu liền ôm bao lâu. Nguyên bản, tại nhi tử ôm lấy mình thời điểm, Diệp Mẫu trong lòng vẫn rất cảm động. Tuy nhiên nghe hắn, Diệp Mẫu cái kia lòng tràn đầy cảm động trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Đi, Diệp Mẫu giờ khóc giờ cười một cái tát đập vào Diệp Mẫu trên bờ vai. Cũng là ba đứa hài tử cha, còn như thế không đứng đắn. Vậy thì có cái gì? Diệp Thu lần nữa ôm bả vai của mẹ, cười đùa nói, có lại nhiều hài tử, ta không phải là con trai của ngươi đi. Ngươi nói có đúng hay không? Hắc hắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.